Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1519. Đệ 1519 chương khó trách như vậy kiêu ngạo. Hách Liên lão tổ căn bản không đề phòng Ngu Thanh Thiền còn có này nhất chiêu. Vội vàng lui ra phía sau ngăn cản. Chậm đi nửa bước, chính hắn đánh ra đi kia một cái tát lực lượng trong khoảnh khắc liền dừng ở chính mình trên người. Phốc, Hách Liên lão tổ bay ngược đi ra ngoài 100 mét, một búng máu phun tới. Hắn trong mắt đại kinh thất sắc, căn bản không có nghĩ đến mới vừa tấn chức đến linh đế tu vi người cư nhiên lợi hại như vậy. Trong tay áo nhiều ra một cái tín hiệu phù bóp nát. Ngay sau đó Hách Liên lão tổ lấy ra thật bản lĩnh lại đối với Ngu Thanh Thiền đánh tới. Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng liền hóa giải đối phương tìm xem nhìn như sắc bén vô cùng thế công. Ở Linh Thánh khi Ngu Thanh Thiền cùng phong thần là có thể cùng linh đế dây dưa. Lại trải qua tiểu bí cảnh cùng linh đế ma thú vương mấy tháng khiêu chiến lực rèn luyện. Hai người thực lực tiến bộ vượt bậc, đối chiến linh đế đỉnh tu vi đều có một trận chiến năng lực. Càng đừng nói bình thường linh đế, Hách Liên lão tổ chỉ là 4 diệp linh đế, bởi vậy căn bản không phải Ngu Thanh Thiền đối thủ. Hai người giao thủ 10 mấy cái hiệp, Hách Liên lão tổ vẫn luôn đều ở vào hạ phong, sở hữu thế không toàn bộ bị hóa giải. Hắn có loại chiêu thức gì đều đánh vào bông thượng cảm giác. Vận dụng yêu thực đặc thù thiên phú, biến ảo vì bản thể, vô số mạn đăng cành lá hướng tới Ngu Thanh Thiền trói buộc buộc chặt mà đi. Nếu là gặp được thú vực linh đế, Ngu Thanh Thiền còn sẽ có điều cố kỵ, chính là gặp được yêu vực, vậy hoàn toàn không nhiều ít cố kỵ. Ngu Thanh Thiền mạnh nhất chính là mộc hệ đặc thù dị năng. Hiện tại dị năng càng là thăng cấp tới rồi vương cấp. Phải đối phó Hách Liên lão tổ loại này yêu thực quá đơn giản bất quá. Bàn tay nhiều ra một tầng xanh đậm sắc quang đoàn, đối với một dũng mà đến mạn đăng bắn qua đi, xanh đậm sắc quang đoàn dừng ở mạn đăng thượng, nháy mắt đêm này toàn bộ bao phủ. Mấy tức lúc sau, mọi người khiếp sợ thấy biến ảo vì bản thể Hách Liên lão tổ toàn thân run rẩy không ngừng. Toàn thân yêu lực lấy thực mau tốc độ xói mòn. Đột nhiên, một khắc nói linh đế hơi thở buông xuống. Một cổ đặc thù yêu thực lực lượng tác dụng ở Hách Liên lão tổ trên người. Hách Liên lão tổ toàn thân run rẩy, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Yêu lực xói mòn tốc độ cũng chậm lại không ít, nhưng như cũng không có dừng lại. Khinh người quá đáng, theo một tiếng hừ lạnh, một người lão giả xuất hiện ở Hách Liên gia phủ đệ cửa. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, đây là đánh tiểu nhân tới lão. Tên này lão giả là 6 diệp linh đế tu vi, so Hách Liên lão tổ càng cường, xem ra chính là Hách Liên gia cất giấu át chủ bài. Chỉ là lần này bởi vì mặt ném quá độ mới hiện thân. Trẻ con, tiếp chiêu, lão giả hừ lạnh một tiếng, một cổ cắn nuốt lực lượng từ hắn trên người phát ra. Hình thành một trương mồm to thẳng tắp hướng tới Ngu Thanh Thiền mà đi. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa động tác, phong thần tiến lên một bước, một đóa màu đen mạn đà la từ trong tay hắn tràn ra bay xuống. Lão giả kia cổ cắn nuốt lực lượng trong khoảnh khắc đã bị màu đen mạn đà la phản phệ đến không còn. Một mảnh, thậm chí còn lộ ra một mạt nhân tính hóa chưa đã thèm biểu tình. Lão giả thấy thế trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đây chính là hắn yêu thực đặc thù thiên phú, không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy bị hóa giải, ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thượng quét quét. Trên mặt hắn lại lần nữa xuất hiện kinh hãi chi sắc. Không xác định hỏi, các ngươi hai là nhân tộc Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, lão đông tây ngươi nhận thức chúng ta, nghe được nàng thừa nhận. Lão giả đột nhiên thấy đau đầu không thôi, thật đúng là nhân tộc thông minh sắc sảo cảnh kia hai cái sát tinh cháu gái. Khó trách cũng như vậy kiêu ngạo tùy ý, Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô là ngươi gia gia nãi nãi. Lão giả lại lần nữa chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Hết chương.